99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1242, chương 1253, đơn độc ở chung. Âu Minh sớm có đoán trước, Thẩm Chi Liệt gia hỏa này hận không thể sớm chút đem chính mình cho đưa tiễn. Giờ phút này nghe thấy như vậy lời nói, Âu Minh cũng là một chút cũng không ngoài ý muốn. Bình tĩnh đạm nhiên ngồi ở tại chỗ. Âu Minh nói, kỳ thật sớm đã có người tới tiếp ta. Người có thể cho họ Dư liên lạc một chút Ôn Thúc Thúc. Nếu là tới đón ngươi, liên hệ Lý Lý làm gì? Chính ngươi sẽ không liên hệ. Thẩm Chi Liệt rất hiển nhiên không tin. Ta không nhớ rõ hắn dãy số. Ta không có điện thoại. Âu Minh hùng hồn. Thẩm Chi Liệt nghe nói, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Âu Minh. Tiếp lấy liền ngay trước Âu Minh mặt đưa điện thoại di động cầm lên cho Dư Lý Lý phát cái tin nhắn. Âu Minh nói muốn liên lạc với Ôn Thúc Thúc. Người đem Ôn Thúc Thúc số điện thoại di động phát cho ta a. Dư Lý Lý trông thấy lời này, không nghi ngờ gì, lập tức liền đem điện thoại phát đi qua. Âu Minh nhìn ở trong mắt, đối với cái này càng là có cái mới nhận thức. Gia hỏa này, thật là giảo hoạt. Thẩm Chi Liệt đả thông Ôn Phượng Lân điện thoại về sau, liền đem điện thoại đưa cho Âu Minh. Âu Minh lấy tới, quát lên, Ôn Thúc Thúc, Tiểu Âu a, cùng Lý Lý chung đụng được thế nào? Rất tốt, bất quá Ôn Thúc Thúc, ngài bây giờ ở nơi nào? Ta để cho Dư Lý Lý mang ta đi tìm ngài đi. Chúng ta lại cùng một chỗ trở về Khang Thành. Cái này a, tốt, Ôn Phượng Lân báo địa chỉ. Là ở N thành phố Họa Hiệp. Cúp điện thoại, Âu Minh rõ ràng cảm thấy Thẩm Chi Liệt không vui, nhưng vẫn giả bộ không biết một dạng. Nói ra, cho Dư Lý Lý gọi điện thoại, để cho nàng mang ta đi à, ta dẫn ngươi đi đi. Nãy nãy ta rất ưa thích Lý Lý, làm cho các nàng lại chơi một lát. Ân, nhìn ra được, người nãy nãy có phải hay không dự định đem họ Dư sửa họ Thẩm a? Nhận thành làm cháu gái loại hình. Đương nhiên sẽ không. Coi như sửa họ, cũng là nhập ta hộ khẩu bàn. Lời này là có ý gì? Lại không quá minh bạch. Nhưng mà Âu Minh nghe thấy, lại là cười lên tiếng. Nói, hiện tại hẳn là giữa trưa a. Ngươi lại mộng du. Thậm chí liệt lạnh mắt. Chờ coi đi, Lý Lý sẽ không lại lựa chọn ngươi. Sớm muộn ta sẽ đem nàng giải quyết. Ngươi chơi được sao? Âu Minh khiêu mi, ánh mắt không có tiêu cự nhìn phía trước, ý cười lại là sán lạn tô điểm. Thẩm Chi Liệt quyết định không tiếp tục để ý hắn, đứng dậy liền đi, không mang theo Âu Minh ý nghĩa. Âu Minh giả bộ không biết ngồi ở chỗ cũ, nghe chung quanh động tĩnh, chờ xem, Dư Lý Lý sẽ trở về. Thẩm Chi Liệt ra hỏa này, dạng này đem hắn một cái mù lòa bỏ ở nơi này. Là ở tự chui đầu vào rõ. Quả nhiên, qua mười mấy phút, Thẩm Chi Liệt liền một mặt thở phì phò đi về tới. Nói, vì sao không cùng đi lên? Người chừng nào thì đi? Nghe thấy một tiếng này hỏi lại, Thẩm Chi Liệt ngược lại không biết nên nói cái gì. Sau lưng truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, rất quen thuộc. Thẩm Chi Liệt quay đầu, là Dư Lý Lý. Dư Lý Lý đeo túi xách túi, hướng về Âu Minh đi tới bên này, trông thấy Thẩm Chi Liệt thời điểm, nói ra, nãy nãy một người trong phòng, ngươi đi theo nàng đi, ta dẫn hắn đi tìm Ôn Thúc Thúc. Nói như vậy, bọn họ vẫn là muốn đơn độc ở chung được. Tại sao có thể? Thẩm Chi Liệt vội vàng nói, ta cũng cùng một chỗ a, ngươi lưu lại bồi nãy nãy đi. Ta dẫn hắn đi Họa Hiệp tìm tới Ôn Thúc Thúc, liền trở lại. Dư Lý Lý nhìn xem Thẩm Chi Liệt nói ra, nãy nãy lớn tuổi cũng không cần đi theo chúng ta chạy tới chạy lui tốt. Ta vừa mới cùng nãy nãy nói ta sẽ dẫn bánh ngọt trở về. Ngươi mang một khối đi, ta đi trước a. Nói xong liền đem Âu Minh lôi kéo hướng về bên ngoài đi. Không biết là không phải Thẩm Chi Liệt ảo giác, hắn phảng phất nhìn thấy Âu Minh đạt được đồng dạng nụ cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.